Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 550, Đoàn gia. Đoàn gia lão tổ cũng sớm đã dò xét qua Đoàn Phổ thể nội tình huống tu luyện, nhưng không có phát hiện một chút dị thường. Chỉ có thể làm Đoàn Phổ không may, cả một đời chỉ có thể đợi tại tông sư cảnh. Nhưng bây giờ không nghĩ tới Đoàn Phổ vậy mà đột phá niết bàn cảnh. Đoàn gia lão tổ tràn ngập hiếu kỳ, mang theo một tia hy vọng. Là cơ duyên, vẫn là trùng hợp? Nếu như là cơ duyên, ngay cả mình thánh võ cảnh cường giả cũng không có cách nào giải quyết Đoàn Phổ tu luyện vấn đề. Cái kia cái cơ duyên này cái kia lớn bao nhiêu? Đoàn gia từ đường rất lớn. Tại đoàn gia chỗ sâu, Đoàn Dục chỉ huy Đoàn Phổ xuyên qua không ít hành lang xuôi theo. Đoàn gia tộc người nhìn thấy hai người bọn họ ào ào ngừng tốc độ, cúi đầu lấy đó cung kính, ánh mắt tò mò nhìn theo ở phía sau Đoàn Phổ. Trước đó Đoàn Phổ thanh âm đã truyền khắp toàn cả gia tộc. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lời này còn vẫn như cũ vang lên tại bọn họ bên tai. Nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Lần thứ nhất để bọn hắn đối Đoàn Phổ lau mắt mà nhìn. Trong từ đường rất vắng vẻ, đi vào từ đường chỗ sâu, Đoàn gia lão tổ hai con mắt khép hờ, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn phía trên, nhìn thấy Đoàn Dục cùng Đoàn Phổ tiến đến, miệng khẽ nhúc nhích, các ngươi đã tới, bái kiến lão tổ. Đoàn Dục cùng Đoàn Phổ hai người cung kính nói. Bỗng nhiên Đoàn gia lão tổ mở ra sáng ngời hai mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Đoàn Phổ, muốn đem Đoàn Phổ nhìn thấu. Đoàn Phổ nhất thời cảm thấy một áp lực trầm trọng, toàn bộ thể xác tinh thần bị nhìn xuyên một dạng, phệ diễm ma thể. Đoàn gia lão tổ nhìn đến Đoàn Phổ biến đến cường đại nhục thể, thể nội ngũ tạng một cỗ khí diễm không ngừng ngưng luyện nhục thể của hắn. Chân nguyên, điều này hiển nhiên là phệ diễm ma thể vừa thức tỉnh trạng thái. Trách không được, trách không được. Đoàn gia lão tổ khẽ vuốt râu bạc trắng, ánh mắt hiền lành nhìn lấy Đoàn Phổ. Đây chính là cường đại phệ diễm ma thể. Lực công kích bạo liệt. Xích diễm phần thiên. Chiến lực vô song. Mà lại có thể không ngừng thôn phệ thiên địa dị hỏa. Một khi trưởng thành, ít nhất là thánh vương cảnh. Mà lại là chiến lực vô địch thánh vương. Đây chính là bọn họ Đoàn gia quật khởi hy vọng a. Phải biết hắn tuy nhiên đã thánh võ đỉnh phong, nhưng muốn đột phá thánh vương cảnh xa xa khó vời. Tốt, tốt, tốt, ha ha. Đoàn gia lão tổ đột nhiên thoải mái cười to. Đoàn Phổ ngươi qua đây. Đoàn Phổ biết đây là lão tổ nhìn ra thể chất của hắn. Tuy nhiên hắn có thể ẩn tàng thể chất của mình, nhưng vì sao có ẩn tàng thể chất? Để cho mình lão tổ coi trọng chính mình, đạt được nhiều tư nguyên hơn không tốt sao? Đúng, lão tổ. Đoàn Phổ cười đi đến Đoàn gia lão tổ bên người. Đoàn gia lão tổ nhìn đến Đoàn Phổ biểu lộ, ý cười sâu hơn. Ngươi cũng đã biết ngươi thức tỉnh chính là cái gì thể chất. Đoàn Phổ ánh mắt sáng lên, nhưng là lắc đầu nói. Lão tổ ta không biết. Chỉ bất quá ba ngày trước ta đột nhiên cảm nhận được thể nội một cổ lực lượng cường đại tới tiêu. Toàn thân, thể xác tinh thần một mực có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Mỗi khắc đều có thể cảm thụ thực lực tại từng chút tiến bộ. Ngươi thức tỉnh chính là phệ diễm ma thể. Chúng ta Đoàn gia muốn xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu. Ha ha, Đoàn gia lão tổ cưng chiều vỗ vỗ Đoàn Phổ, hiền lành mà hỏi, ngươi lúc đó là làm sao thức tỉnh? Phổ nhi đã thức tỉnh phệ diễm ma thể cường đại như vậy thể chất. Mà tại Đoàn Phổ phía sau Đoàn Dục mở to hai mắt, nhìn lấy Đoàn Phổ bóng lưng, lộ ra vẻ vui mừng. Đoàn Phổ cười gãi gãi chính mình cái ót, có chút tức giận cùng nổi giận nói. Lão tổ, ba ngày trước, cái kia Đàm Mạn Lạc không phải trước mặt mọi người tại trên đường phố nhục nhã ta sao? Lúc ấy ta hết sức tức giận, nội tâm một cơn lửa giận thiêu đốt. Ta một mực chạy đến ngoài thành Giang Hà, coi ta trái lại không thích hợp thời điểm, toàn thân đều đang thiêu đốt. Sau đó trực tiếp nhảy vào Giang Hà bên trong. Cả cái đầu đã hôn mê. Vốn cho là ta phải chết. Không nghĩ tới chờ ta khi tỉnh lại, đã bị vọt tới bờ sông ta lại nhưng đã đột phá niết bàn cảnh, mà lại thân thể đã thức tỉnh cường đại thể chất. Đoàn gia lão tổ nghe được Đoàn Phổ nói đến Đàm Mạn Lạc làm nhục như vậy Đoàn Phổ thời điểm, trong mắt sinh ra một cơn lửa giận, xem ra có người cảm giác cho chúng ta Đoàn gia càng ngày càng tốt khi dễ. Sau đó nhìn về phía Đoàn Phổ thân thiết nói, Đoàn Phổ, ngươi hôm nay sự tình làm rất đúng, chỉ là một cái quận thủ chi nữ cũng dám lớn lối như vậy. Cũng là lưng tựa Xích Viêm Thánh Địa lại như thế nào? Một khi ngươi trưởng thành, bọn họ lại đáng là gì? Ngươi bây giờ an tâm tu luyện, hết thảy có ta ở đây. Đúng, lão tổ, Đoàn Phổ nội tâm 10 phần mừng rỡ. Đây chính là hắn muốn nhất. Sau đó Đoàn gia lão tổ nhìn về phía Đoàn Dục, nghiêm nghị nói, Đoàn Dục, ngươi sinh một đứa con trai tốt a. Những năm này Đoàn gia tại ngươi chỉ huy phía dưới cũng xem là không tệ. Đến mức Đàm Thế Hoa chèn ép, không cần nhượng bộ, chúng ta Đoàn gia cũng không phải hắn có thể tùy ý nắm. Đoàn Dục trầm ổn ánh mắt một đạo tinh quang lóe qua. Cung kính nói, lão tổ yên tâm, cái này có lẽ đối chúng ta mà nói không phải một chuyện xấu. Há, gần nhất chuyện gì xảy ra? Đoàn gia lão tổ nhìn lấy Đoàn Dục ung dung không vội biểu lộ nghi vấn hỏi. Đoàn Dục trong lòng đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Một tay nâng lên nắm chặt nắm đấm tự tin nói. Bây giờ Ngọc Lâm Phủ đã là Linh Lung công chúa đất phong. Mà Tam Đế Tử đối Ngọc Lâm Phủ tình thế bắt buộc. Đã phái người trước tới bắt đầu cùng các vị quận thủ cướp đoạt tranh quyền. Mà Xích Viêm Thánh Địa hiển nhiên cũng không muốn Tam Đế Tử cầm xuống Ngọc Lâm Phủ. Bởi vậy bọn họ chủ yếu địch nhân chính là Tam Đế Tử thế lực. Mà chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội này ngã về Tam Đế Tử. Đến lúc đó ai thắng ai bại, còn chưa nhất định. Một khi Phổ Nhi trưởng thành, nếu có được đến Tam Đế Tử thưởng thức, đến lúc đó coi như Xích Viêm Thánh Địa lại đáng là gì. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, Đoàn Dục cùng Đoàn gia lão tổ đối Đoàn gia tương lai đi hướng một mực nói tới đêm khuya. Sau cùng mới mang theo Đoàn Phổ trở lại chính mình trong viện. Trong nội viện hai cha con ngồi đối diện nhau. Đoàn Dục ánh mắt vui mừng nhìn lấy Đoàn Phổ. Cảm thán nói. Phổ Nhi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã thức tỉnh phệ diễm ma thể. Mấy năm này ủy khuất ngươi. Đoàn Phổ nhìn gặp cha mình hiền hòa ánh mắt. Nội tâm cũng hết sức cao hứng. Sau này mình sẽ không bao giờ lại để phụ thân mất thể diện. Hắn thở một hơi thật dài tựa hồ hạ quyết tâm. Phụ thân, kỳ thật tại phệ diễm ma thể là có một người giúp ta thức tỉnh. Hắn, Phổ Nhi, coi như Đoàn Phổ muốn nói ra liên quan tới gặp phải Lý Chính đủ loại sự tình lúc. Đoàn Dục cười đánh gãy Đoàn Phổ lời kế tiếp. Phổ Nhi, chẳng cần biết người nọ là ai. Hắn đều là ân nhân của ngươi. Mà lại hắn đã có thể nhìn ra thể chất của ngươi. Chứng minh người này không phải tầm thường. Rất có thể là ngươi lớn nhất cơ duyên. Đã hắn không cho ngươi nói, ngươi cũng không cần nói ra. Miễn cho ác người ta được trả bằng mất. Đoàn Phổ nhìn lấy cha mình như thế khéo hiểu lòng người, nội tâm tràn đầy cảm động. Ha ha, tốt. Tuy nhiên ngươi bây giờ đã không có gì sánh kịp thiên phú, nhưng ngươi phải tránh không muốn kiêu ngạo. Thành tài lên thiên tài mới là thiên tài. Phụ thân, hài nhi minh bạch, tốt, bất quá, Đoàn Dục có chút khó khăn thở dài nói, cái này phệ diễm ma thể, thích hợp nhất chính là hỏa thuộc tính công pháp, nhưng thì coi như chúng ta Đoàn gia tận cả nhà chi lực, cũng không thể vì ngươi tìm tới tôn cấp trở lên công pháp. Thế mà Đoàn Phổ lại sáng sủa cười một tiếng, phụ thân, yên tâm, trước đó người kia đã đáp ứng hài nhi. Chuyện hôm nay đạt được hắn hài lòng, hắn sẽ ban thưởng một bộ vô cùng thích hợp hài nhi tu luyện công pháp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.